Chương 3415 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn đánh nổ nơi này tất cả. Convert Be Lil Evil. Ầm ầm e một tiếng nổ vang, thần cung hơi chấn động một cái, thanh âm này rất đặc biệt, thật giống như tầng một bị nổ tan như thế, bất luận cái nào thiên tộc người đều biết thanh âm này là từ trảm thần dưới đài cửu trùng thiên phát ra, đông đảo trưởng lão ánh mắt căng thẳng, thiên tộc, thần cung. Báo. Một tên thiên tộc đệ tử vội vã vọt tới bên trong cung điện. Các lớn thiên tộc trưởng lão vẻ mặt căng thẳng, nhìn tên đệ tử kia, đại trưởng lão hưng phấn một tiếng, nói, kẻ có phải là Long Phi tiểu súc sinh kia đến rồi. Tên đệ tử kia báo lại nói, kẻ khởi bẩm đại trưởng lão, có người xông vào trảm thần dưới đài cửu trùng thiên. Xông cửu trùng thiên? Hắn cho rằng vẫn là trước đây cửu trùng thiên sao? Không biết tự lượng sức mình. Hiện tại cửu trùng thiên tất cả đều là pháp tắc sức mạnh, ai có thể xông đi vào? Tiểu tử này cũng quá tự cho là. Đông đảo trưởng lão một trận khinh bỉ, hiện tại cửu trùng thiên không ai có thể xông qua, hơn nữa trên 9 tầng trời còn có một cái trảm thần cái, vậy thì càng thêm trí mạng, đại trưởng lão nói, đây là Long Phi tiểu tử kia sao? Đệ tử hồi đáp, y không phải, y. Ế. Đại trưởng lão ánh mắt lập tức một nanh, y không phải hắn, vậy là ai? Toàn bộ đại điện cũng yên tĩnh lại, muốn nói hiện tại là Hồng Mông giới hoàn toàn bị thiên tộc chưởng khống. Cũng chỉ có Long Phi cùng Tiêu Giao Thành này một phần nhỏ thế lực ở cùng thiên tộc đấu, thế nhưng, ngoại trừ Long Phi bên ngoài, còn có ai dám xông cửu trùng thiên, Mộ Dung Hùng, hắn biết cửu trùng thiên thay đổi, hơn nữa cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám xông vào. Còn có ai dám cùng thiên tộc đấu? Hắn là chán sống rồi hả? Lại dám xông cửu trùng thiên, người kia là ai? Dám chọn chiến thiên tộc uy nghiêm, muốn chết đi. Rất nhiều trưởng lão tầng tầng nói, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người, thiên tộc trưởng lão mỗi một người đều cực kỳ tức giận, đệ tử hồi đáp, ngài đệ tử cũng không biết thân phận của người nọ, người này thật giống như bỗng dưng nhô ra như thế, vừa nãy ở trên trời đỉnh, Lôi Đình Tông tông chủ Gloria Đồng trong nháy mắt bị thuấn sát, còn có Gloria Đồng. Tu vị tuy rằng không cao, nhưng cũng là bá vương cảnh giới đỉnh cao, một đôi ba vạn cân đồng nện nhưng là có mấy phần lợi hại, coi như bình thường chí tôn cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Lại bị thuấn sát. Người này đúng là có mấy phần thực lực cả. Một tên trưởng lão nói, kệ còn có cái gì, nói tiếp. Đệ tử nói, kệ còn có, vừa nãy chúng ta thiên tộc hai tên đệ tử cũng bị hắn giết. Ầm ầm. Toàn bộ đại điện chấn động mạnh một cái. Lẽ nào có lý đó? Quá làm càn rồi. Hắn đây là muốn công khai cùng thiên tộc đấu đúng không? Lập tức cho ta đi thăm dò, nhất định cầm tiểu tử này tổ tông 18 đời. Không, 81 đời đều muốn tra cho ta đi ra, ta muốn cho bọn họ cũng đều biết đắc tội thiên tộc kết cục. Trong đại điện mỗi một trưởng lão đều phẫn nộ, công nhiên cầm thiên tộc đệ tử giết, này không thể nghi ngờ là ở chọn chiến thiên uy, nếu như người như vậy không diệt trừ, ngày đó uy ở đâu, đại trưởng lão cũng là hai mắt một nanh, lạnh lùng nói, ở ngươi xác định hắn tiến vào cửu trùng thiên. Đệ tử nói, kẻ xác định. Trảm thần cái trưởng lão đã chú ý mật thiết hắn nhất cử nhất động, hiện nay còn ở tầng một bên trong dãy dụa, khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Cửu trùng thiên, mỗi một tầng thiên đô có một tầng pháp tắc ràng buộc, tầng thứ nhất là hủy diệt pháp tắc, đi vào liền muốn chết, không có ai có thể cùng pháp tắc đấu, không người nào có thể ngự trị ở bên trên pháp tắc, lại như huyền đế một lần nữa làm ra đến cửu trùng thiên như thế, chỉ có thiên tộc có thể ngự trị ở cửu trùng thiên bên trên, chỉ có thiên tộc có thể nắm giữ trảm thần lực lượng, cửu trùng thiên cũng mang ý nghĩa thiên tộc thiên uy. Xông qua cửu trùng thiên, chuyện không thể nào, thiên. Tộc cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, lúc trước thiếu một chút để Long Phi phá tan cửu trùng thiên, như vậy sai lầm thiên tộc tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai, đại trưởng lão nói, ngài mật thiết quan tâm, bất cứ lúc nào báo cáo. Tuy rằng ta không biết hắn vì sao xông vào cửu trùng thiên, thế nhưng ta dám khẳng định cùng 13 Long Tổ có quan hệ, lại như vậy. Hừ, vậy liền bắt đầu bóc lột Long Gia, đánh Long Gân. Cùng thiên tộc đấu, vậy thì là chết. Đại trưởng lão âm thanh âm trầm, vào lúc này xông vào cửu trùng thiên, coi như không phải Long Gia người, cũng cùng Long Gia có quan hệ người như thế, nhất định phải giết. Tuân mệnh. Mấy tên trưởng lão bay ra ngoài, đại trưởng lão âm cười lạnh, nói, ngươi cùng thiên tộc đấu. Ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ha ha ha, e đột nhiên cuồng cười một tiếng âm thanh khoách tán ra đi, trực tiếp truyền vào cửu trùng thiên ở trong. Cửu trùng thiên bên trong cũng xuất hiện một tấm đại trưởng lão mặt, nhìn chằm chằm ở tầng một bên trong Long Phi, nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì. Theo ta thiên tộc đối nghịch, kết cục chỉ có một cái. Vậy thì là chết. Ngươi muốn cứu Long Tổ. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút này 13 con rồng là chết như thế nào ở trước mặt ngươi. Ha ha ha, thì âm thanh từ cửu trùng thiên bên trong truyền tới, ở trên trời đỉnh bầu trời nổ tung, trực tiếp truyền ra mấy triệu km, đại trưởng lão tu vi cảnh giới khủng bố đến cực điểm, cũng ở đồng thời thần cung cửa lớn xuất hiện 13 tên trưởng lão, bọn họ trong tay cầm một loại đặc thù lợi nhận, loại này lợi nhận có một cái biệt danh, lột da câu. Chuyên môn dùng để bóc lột yêu thú da, ngoại trừ lột da còn. Có thể rút gân, cùng phổ thông lột da câu không giống chính là... Này 13 vì là thiên tộc trưởng lão nắm lột da câu đều là thần khí. Bọn họ phải làm gì? Sẽ không là muốn bóc lột long da chứ? Khẳng định là như vậy. Trước tiên lấy máu, lại lột da, rút gân, dịch cốt, cuối cùng chính là long hồn tinh phách. Ý như vậy một làm, này 13 con rồng tổ coi như là đại la kim tiên đến rồi cũng không cứu lại được đến rồi. Đây chính là cùng thiên tộc đối nghịch kết cục, bé ngoan làm chó thật tốt cà. Ít nhất còn có thể có mệnh ở, hiện tại được rồi, liền chó đều làm không được. Ha ha ha. Long tộc lăn lộn là thật thảm à. Này đều là long tộc mình gieo gió gặt bão, nếu như lúc trước không cùng thiên tộc đều, cũng sẽ không như vậy. Ở 13 tên trưởng lão vào chỗ sau khi, cửu trùng thiên bên trong cũng xuất hiện một cái to lớn hình chiếu hình ảnh, đại trưởng lão âm trầm cười nói, nghe xem đến chưa? Ngươi muốn cứu long tổ lập tức liền cũng bị lột da rút gân. Ha ha ha, ê tiểu tử, sảng khoái chứ, ha ha ha, ê đại trưởng lão cười lớn, cửu trùng thiên bên trong, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, nhìn trong hình 13 con rồng tổ, ánh mắt trở nên âm lãnh lên, hắn trong nháy mắt, hắn khí tức trên người đột nhiên kịch biến, tầng một bên trong hủy diệt pháp tắc sức mạnh đột nhiên căng thẳng, bùng nổ ra từng đạo kẻo kẹt tiếng vang, có một loại không chịu nổi cảm giác không chỉ có như vậy. Long Phi trên người thả ra ngoài khí tức cũng biến thành mắt trần có thể thấy màu tím sương mù. Ngưng luyện ra mấy đạo, một đạo cuốn quanh ở trên người hắn, liền dường như đấu khí, chậm rãi, Long Phi nguyên bản ngồi khoanh chân, hiện tại hắn chậm rãi đứng lên đến rồi, nhìn chằm chằm đại trưởng lão tấm kia to lớn bóng mờ chi mặt thời điểm, ngay vốn là những chuyện này không nên do để ta làm, thế nhưng ngươi đem ta chọc giận. Ta muốn đánh nổ nơi này tất cả. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.